Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 159. Chu Nin khảo thí tiến hành lúc Mộc Diệp chữa bệnh ban. Kỳ thật chính là Mộc Diệp bệnh viện. Từ lần trước từ hỏa ảnh văn phòng sau khi đi ra. Ngày thứ hai vệ tử thanh liền đi tới chữa bệnh ban đưa tin. Chính thức mở ra chữa bệnh nhẫn thuật tu hành. Chữa bệnh nhẫn thuật cùng phổ thông nhẫn thuật không đồng nhất dạng. Nó là đi qua chakra kích thích tế bào. Đã đạt tới đối với vết thương tật bệnh các loại hiệu quả trị liệu. Cũng có thể thông qua chakra hình thái biến hóa. Đạt tới giải độc, công kích các loại mắt. Nhưng mà, cái trước có lẽ chỉ cần trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Liền có thể làm được. Thế nhưng là cái sau. Lại còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Muốn làm đến chakra hình thái biến hóa. Đây không chỉ cần thiên phú. Càng cần hơn siêu cao tinh thần lực cùng năng lực trưởng khống. Bất quá, đối với cái này chút. Vệ tử thanh lại cũng không lo lắng. Mình chakra nhưng thật ra là khu linh chi lực chuyển đổi. Đối với nó điều khiển. Cũng không so khu linh chi lực tới yếu. Thậm chí còn càng thêm mượt mà. Mà tinh thần lực. Cái này càng không cần phải lo lắng. Đi qua mấy lần đọa ma giới chỉ rèn luyện. Tại tăng thêm cửu tự chân ngôn đạo gia bí điển bản thân liền có được tăng lên tinh thần lực hiệu quả. Mặc dù không dám nói rất mạnh. Thế nhưng là tu luyện cái này chữa bệnh nhẫn thuật. Đó căn bản không cần lo lắng. Thế là, vệ tử thanh liền bắt đầu điệu thấp tại cái này chữa bệnh ban học tập chữa bệnh nhẫn thuật mà bắt. Đầu, ban ngày tại chữa bệnh ban học tập nhẫn thuật. Sau khi về nhà, liền tu luyện ba thân thuật cùng một chút bởi vì chính mình đặc biệt thượng nhẫn ninja mà ngoài. Định mức đạt được mấy cái B cấp nhẫn thuật, cùng một hai cái A cấp nhẫn thuật. Liền bộ dạng như vậy. Hai tháng đảo mắt liền chảy qua. Mà tại cái này hai tháng. Vệ tử thanh không ngừng tướng mấy cái B cấp nhẫn thuật cùng A cấp nhẫn thuật tu luyện hoàn thành. Thứ ba thân càng là làm được cùng với thành thạo tình trạng. Đặc biệt là trong đó thế thân thuật. Vệ tử thanh càng là có thể đạt tới trong nháy mắt kết ấn tình trạng. Đây không thể nghi ngờ là vì tính mạng hắn. Lại lần nữa tăng thêm một thanh kiên cố khóa lớn. Hắn tự tin, bây giờ, nếu là gặp phải cái thế giới này ảnh cấp cường giả, liền xem như giết bất tử đối phương, vậy tuyệt đối có thể qua từ có dư. Dù sao, hắn thủ đoạn chân chính, không phải ninja, mà là ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật mặc dù uy lực khả năng còn không bằng một chút S cấp nhẫn thuật. Thế nhưng là đây cũng là tại bây giờ năm trọng cảnh giới. Lúc đạt tới lục trọng, thất trọng. Thậm chí là cửu trọng thời điểm, uy lực này, tuyệt đối là càng khủng bố hơn. Đương nhiên, đó cũng không phải cực kỳ đáng giá chuyện cao hứng. Chân chính lệnh vệ tử thanh vui mừng là, hắn chữa bệnh nhẫn thuật, đồng dạng đạt đến tiến bộ nhanh chóng bước. Chakra hình thái biến hóa sớm đã triệt để khống chế, nhưng là không có ai biết là, hắn nắm trong tay đến, không chỉ là hình thái biến hóa, còn có chất biến hóa. Chữa bệnh nhẫn thuật tiến bộ, để vệ tử thanh trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết cái này chữa bệnh nhẫn thuật phải chăng có thể liền phải cung cửu ca. Thế nhưng là cái này chung quy là một hy vọng không phải sao. Vẫn như cũ cùng thường ngày đồng dạng, chữa trị xong một cái thụ thương ninja về nhà, đi tới vui lên tiệm mì nơi này. Vệ tử thanh không có dừng lại, đi thẳng vào. Hắn thói quen đi tới nơi này vui lên mì sợi quản nơi này ăn một tô mì. Không thể không nói. Cái này bên trong. Quả thật không tệ. Vậy trách không được có thể trở thành Mộc Diệp bên trong đặc biệt phong cảnh. Điểm phần tê cay mì sợi. Còn không có ăn hai cái. Một đạo sôi động thanh âm liền truyền lại đây. Nha. Vệ đại ca. Là ngươi a. Ta muốn ăn mì sợi. Ta muốn ăn mì sợi. Mời khách. Người muốn mời khách, lập tức, liền gặp một đạo bóng người màu vàng đột nhiên vọt tới bên cạnh mình. Ngồi ở trước mặt mình, một mặt chờ mong nhìn xem mình. Người này, không phải Naruto là ai. Mà giờ khác này, Naruto sau lưng, chính đồng dạng càng là một nam một nữ. Đặc biệt là nam kia, một mặt cô lạnh cao ngạo, lại là cái kia Uchiha Sasuke cùng tiểu anh. 2 tháng, vệ tử Thanh thường xuyên đến cái này vui lên mì sợi. Ngược lại là cùng cái này Naruto cùng tá trợ bọn người có chút quen thuộc mà bắt đầu. Khi thấy Naruto cái này một mặt chờ mong bộ dáng, đang nhìn sau lưng tá trợ cùng tiểu anh. Vệ tử Thanh cười nhẹ gật đầu. Naruto là các ngươi à? Đến, cùng một chỗ đi, ta mời khách. Không nói mình từ hiện thực mang theo hoàng kim lại đây. Liền vẻn vẹn nói, thân là chữa bệnh ninja, cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền tài, không vì cái gì khác, cũng bởi vì, chữa bệnh ninja, liền là bác sĩ, cho nên, bác sĩ, vĩnh viễn không hội thiếu tiền, bởi vì, tự nhiên có người đưa tiền đi lên. Vệ tử Thanh mặc dù không phải thánh nhân, nhưng là đối với có người đưa tiền, hắn tự nhiên yên tâm thoải mái thu xuống. Nghe được vệ tử Thanh lời này, Naruto đại hỉ, tiểu anh cũng là cảm tạ, ngược lại là tá trợ, không nói một lời, liền ngồi xuống, nhìn thấy cái này tá trợ như vậy, vệ tử Thanh cười khẽ dưới, lại là không nói gì, muốn nói đáng thương, chỉ sợ Naruto còn không có tá trợ đáng thương, có đôi khi vệ tử Thanh đang nghĩ, chồn sóc cách làm, thật đúng không? Để hắn lâm vào tại vô tận trong cừu hận, chỉ là vì hắn trưởng thành. Bất quá rất nhanh, vệ tử Thanh liền không có suy nghĩ. Cùng tá trợ nhận biết, là bởi vì Naruto duyên cớ. Về phần chồn sóc, vệ tử Thanh biết, mình cùng hắn không có cái gì dây dưa. Không cần quản hắn làm đúng không đối. Mì sợi đi lên, Naruto con mắt thả nóng. Lập tức cũng không chiêu hô, liền bắt đầu giải quyết lên. Vệ tử Thanh cười không nói, chỉ là vừa ăn vừa cùng Naruto trò chuyện gần nhất sinh hoạt tình huống. Cũng đã biết nội dung cốt truyện gần nhất phát sinh đến cái dạng gì tình huống. Nghe được Naruto lời nói, vệ tử Thanh cũng liền minh bạch, vì sao trong khoảng thời gian này, vậy mà không nhìn thấy Naruto. Tình cảm, nguyên tắc nội dung cốt truyện đã phát triển đến đợt chi quốc. Quyết chiến chi cầu nội dung cốt truyện sau. Mà càng làm cho vệ tử Thanh không nghĩ tới là, Chunin khảo thí, đã lập tức liền muốn bắt đầu. Ngay tại hôm qua, ban 7 Kakashi, đã bắt đầu báo lên lần này tham gia Chunin khảo thí danh ngạch. Hừ hừ, ta thế nhưng là muốn trở thành hỏa ảnh nam nhân. Chỉ là một cái Chunin, ta Naruto cũng không sợ. Nhìn xem Naruto một mặt tràn đầy tự tin bộ dáng. Vệ tử Thanh cười. Chỉ là nói với hắn âm thanh phải cố gắng lên. Nhưng là trong đầu lại ý tưởng điệt. Nguyên tắc bên trong. Cái này thi cấp 3 thử nhưng không bình tĩnh. Orochimaru Mộc Diệp sụp đổ kế hoạch. Tam đại vẫn lạc. Đây không thể nghi ngờ là giai đoạn trước nguyên tắc bên trong. Đột xuất nhất nội dung cốt truyện. Vệ tử Thanh nhưng sẽ không quên trong thời gian này hội xảy ra chuyện gì. Ba thân thuật đã tới tay. Chữa bệnh nhẫn thuật. Ta vậy đã tu luyện đến trình độ nhất định. 3 cái mục tiêu. Đã hoàn thành 2 cái. Duy chỉ có liền Orochimaru người này. Còn không có đầu mối. Lần này Chunin khảo thí. Có vẻ như. Chính là ta cơ hội. Nguyên tắc bên trong. Orochimaru tại thí luyện trong rừng rậm. Tranh đoạt thiên địa chi thư. Trước hết nhất xuất hiện thân phận. Là một cái cỏ nhẫn. Sau đó càng là cùng Naruto bọn người tiếp xúc bắt đầu. Đây là hắn thời cơ. Nếu là Orochimaru trốn ở âm nhẫn thôn, mình thật đúng là khó tìm được người hắn. Thế nhưng là lần này, đi tới Mộc Diệp, có lẽ, mình có thể lợi dụ hắn một thanh. Chỉ là, 3 nhẫn thứ nhất Orochimaru, mình coi là thật có năng lực như thế để hắn thần phục. Cái này, hắn còn thật không có ngọn nguồn. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh vuốt mình huyệt thái dương. Xem ra, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bất quá, hiện tại càng khẩn yếu hơn là, mình đến hữu cơ hội tham dự lần này Chunin khảo thí. Mới được, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.